Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Trong truyền thuyết siêu Saiya, Radix biến thân, sáng quắc kim quang như sán lạn, hỏa diễm thiêu đốt, sóng khí che ngợp bầu trời mà phun trào ánh sáng màu vàng óng, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Hắn phát sinh biến hóa rồi. Xem cái nào. Tóc của hắn dựng thẳng lên đến rồi. Hơn nữa màu sắc biến thành bàng tốt, huyễn hiệu quả. Là đặc kỹ sao? Đáng sợ, khán giả không hiểu chiến đấu. Chỉ kinh ngạc thốt lên kỳ diệu. Thế nhưng cách đấu ra môn đều ít nhiều gì cảm nhận được mạnh mẽ lực áp bách. Từng tiếng cũng đánh khí lạnh, âm thanh truyền vang trên không trung. Không tên hàn ý từ tích lương cốt bò lên trên đại não. Cả người tê dại a. Broly đột nhiên ngẩn ra, mí mắt vừa nhấc, phát hiện bốn phía không gian sao động, sức mạnh của hắn phảng phất bị hô ứng. Trong lồng ngực một cơn tức giận bành trướng, thở dốc tăng lên, theo hắn hô hấp, chu vi bụi bặm có tiết tấu địa khoách động chớp mắt thời gian. Radix thuấn gian di động, ra hiện tại Broly phía sau, tật phong kính chân đảo qua, liền tiếng xé gió đều không có vang lên. Trực tiếp nện ở Broly trên cổ. Nhanh đến làm người không thể tin được, chặt chẽ vững vàng đánh bóng rốt cục khiến Broly thân thể trách bay mà ra. Vèo, địa từ tầng trời thấp xẹt qua. Vị này tựa hồ vĩnh không ngã xuống tượng đắp cũng chịu đựng một lần đánh bóng. Nhưng là, Radix trên chân truyền đến kịch liệt phản chấn. Càng trên không trung hơi đình trệ, nháy mắt này đến tột cùng là quái vật gì a? Nếu như Frieza gặp phải hắn, còn không phải một con đường chết. Radix không khỏi hô khẽ, hắn vừa đắc thủ, cũng không có một chút nào bất cần, trái lại càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn biết, hiện tại Broly xa còn lâu mới có được phát huy ra chân thực trình độ. Trong truyền thuyết siêu Saiya, có thể không đơn giản là cái biến thân, liền ngay cả Vegeta loại này thuần khiết vương tử huyết thống đều sẽ ở Broly trước mặt run rẩy. Nếu như nói ai tối tiếp cận nguyên thủy người Saiya, khả năng không đến lượt Kakaro, mà phải kể tới Broly đệ nhất bị đánh đổ. Broly chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng gặp đòn nghiêm trọng, thế nhưng có vẻ như thân thể không hề có một chút tổn thương. Khí trái lại tiếp tục bành trướng. Hắn lộ ra dữ tợn sắc, nghiến răng nghiến lợi, quanh thân sóng khí lan lộn, lại đem hắn lơ lửng giữa không trung. Radix lần thứ hai phóng đi, từ phía sau lưng lại bước lên. Đùng, vang dội một tiếng, tàn nhẫn mà đánh vào Broly trên người. Nhưng là lần này, Broly hơi về phía trước lảo đảo, lập tức giữ vững thân thể, hắn phẫn nộ giống to. Tóc càng ở khí tức bạo phát dưới đã biến thành màu tím cũng bay lên trên dương. Bạo ngược khí theo hắn gào thét dâng trào, càn quét bốn phía. Trong nháy mắt bắp thịt phong phú, càng ngày càng đáng sợ. Radix vội vàng lui lại, lau một con mồ hôi. Cái tên này, hắn đã cảm nhận được khủng bố khí ở lan tràn. Broly trên trán đầu cô cũng không có tạo tác dụng đột nhiên. Radix tầm nhìn bên trong vọng không gặp Broly, biến mất rồi. Ở phía sau, Radix sắc mặt kịch biến, xoay người lại đón đỡ. Oành, một quyền đánh ở hắn giao nhau cánh tay lên. Radix về phía sau rút lui, đáy giày cọ sát ra đốm lửa. Lúc này, Broly lần thứ hai tấn công tới, hung rất sức mạnh cuồng bạo cực kỳ. Radix nhìn chăm chú chuẩn hắn công kích, trong nháy mắt cúi người né qua trọng quyền, mạnh mẽ đánh hắn cứng rắn bụng. Đòn đánh này từng để cho Cooler đều thống khổ vạn phần, nhưng là Broly càng chỉ là lùi lại mấy bước, phun ra một cái nước đắng mà thôi. Tiếp theo hắn liền khai triển phản kích, để đầu gối ném mạnh. Radix chỉ có thể phòng ngự chống đỡ, nhưng là lập tức cũng phát động phản kích. Hai người không ngừng bính va, ầm ầm ầm, tương đương âm thanh giao tiếp vang lên, rung bần bật liên tục. Dưới mặt đất hãm, toàn bộ sàn đánh lộn phòng hộ bích dường như sắp vỡ vụn, mặt kính kéo dài tới ra vô số vết rách điện, quang đốm lửa bay lượn ngang dọc trên không trung, ma sát ra kịch liệt ánh sáng, nổ ra nổ vang. Như vậy có thể không? Nguồn sức mạnh này làm ta đều cảm thấy khiếp đảm, không khống chế được làm sao bây giờ? Piccolo nhìn ra hơi kinh ngạc, nhìn phía bên người đàn ông trung niên, người kia mang trùm mắt, một con tóc ngắn, trên mặt còn có vết tích Paragus. Broly phụ thân, không sao, một khi mất khống chế, ta sẽ dùng cái này cơ khí hạn chế hắn. Broly là trong truyền thuyết siêu Saiya. Đối phó Raditz không thành vấn đề. Yên tâm đi, ta từng nghe Raditz từng nói tới siêu Saiya. Bây giờ nhìn lại Raditz đã thành công. Có thể Broly với hắn dáng vẻ rất không giống nhau. Piccolo hỏi, đương nhiên không giống. Paragus lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Chỉ có Broly mới thật sự là siêu Saiya. Vừa sinh ra thời điểm hắn liền nắm giữ hơn vạn sức chiến đấu. Vegeta Vương cũng e ngại sự tồn tại của hắn nếu như tiếp tục trưởng thành. Broly đến tột cùng có thể đạt đến mức nào? Ai đều không thể nào tưởng tượng được. Thật không, Piccolo tà thứ Paragus một chút. Trong ánh mắt né qua một tia âm lãnh. Piccolo tuy rằng nhân cách trở nên tà ác, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Rất nhiều chuyện vẫn hiểu rõ đến rất rõ ràng, hắn cùng Paragus là quan hệ hợp tác. Lợi dụng người Saiya Broly mạnh mẽ thành lập thế lực tà ác. Một bên khác cũng trợ giúp Paragus chế tạo mới Vegeta hành tinh, quan trọng nhất chính là bọn họ có cùng chung kẻ địch. Bắc Ngân Hà người Saiya Piccolo ở Namek tinh vụ nổ lớn sau khi phiêu bạt đến Nam Ngân Hà biên giới. Nắm giữ thân bất tử, hắn rất nhanh chữa trị tàn chi gãy ra. Cân nhắc đến Raditz từng nói đóng băng ác ma nhất tộc đáng sợ, Piccolo lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn để Raditz bọn họ cùng đóng băng ác ma nhất tộc ác chiến. Hắn chỉ cần trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi liền có thể. Huống chi sấn khoảng thời gian này, hắn có thể dần dần thống trị Nam Ngân Hà lãnh địa. Chính là trong khoảng thời gian này, Piccolo chiếm lĩnh ba đa tinh, trở thành đánh lộn ngôi sao chủ nhân. Lợi dụng sàn đánh lộn mời chào thủ hạ, đồng thời phát hiện ở trong vũ trụ lang thang Paragus cùng Broly nhân Vegeta Vương mà sản sinh căm hận, khiến Paragus cùng Piccolo ăn nhịp với nhau. Hai cái dã tâm bừng bừng người lợi dụng lẫn nhau, chuẩn bị từng người báo thù hoặc mở rộng. Piccolo đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin mặc bọn họ. Tại mọi thời khắc phòng bị Paragus đồng dạng có dã tâm người có thực lực. Một cái liền được rồi. Broly mạnh mẽ biểu hiện, càng làm Piccolo nổi lên sát tâm. Raditz đưa tới cửa là cái thứ nhất, Vegeta là thứ hai, phụ trái tử thường, để hắn cũng tìm hiểu một chút thống khổ. Paragus vẫn cứ tức giận nói, Piccolo trầm mặc không nói. Nhìn chằm chằm va chạm không ngớt, Raditz cùng Broly phòng hộ bích quét mới một tầng lại một tầng, lại bị năng lượng cuồng bạo vỡ vụn một lần lại một lần. Broly trong miệng phát sinh như dã thú gào thét, thiếu hụt tình cảm thế nhưng dễ dàng phẫn nộ hắn ở liên tục dưới sự kích thích không ngừng tăng lên. Cực hạn siêu Saiya trạng thái Raditz ở Broly trước mặt không hề ưu thế. Nhưng hắn dù sao cũng là siêu Saiya, vẫn chưa ở trong chiến đấu thua trận. Tuy không cách nào thương tổn được Broly, cũng có thể chống đỡ Broly cuồng mãnh tiến công kịch liệt giao chiến, khiến Broly càng ngày càng buồn bực. Ngũ quan ninh cùng nhau, phảng phất trong cơ thể không kìm nén được sức mạnh liền muốn bạo phát. A a a a, quát ầm, Broly tụ tập lượng lớn khí, lấy hắn làm trung tâm cuốn lên dòng xoáy gió xoáy cầu vốt. 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.